Bụi trong ngực, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đưa tôi rời đi ngay lập tức người đàn ông kia đuổi theo, còn tôi thì ca còn chút sức lực nào, mất xe ca mất con còn nỗi đau nào hơn. Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Anh ta chặn xe Vi và kéo tôi ra, Vi giằng tay lại thì a ta dí súng vào Vi. Cô cũng từng là bạn gái chủ tịch cô nên hiểu cô đang chống lại ai. Cô ý đã mất tất cả rồi, anh hãy làm phước đi Sika. A ta một tay giữ áo tôi còn tôi mơ màng vô hồn. KDC chủ tịch có lệnh rồi. A ta đinh bắn tôi thì Linda từ đâu tới cầm một chiếc dây kéo xiết cổ A ta rất mạnh. A ta gục nhưng ca chết. Hạnh em ca sao chứ, chị đã ca làm tròn nhiệm vụ bảo vệ em, giờ chị mới thoát được. Linda vỗ má tôi rồi nói versus Vi, cô ý sao vậy? Rồi tôi ngất lịm trên tay Linda. Tỉnh mắt dậy tôi thấy Vi và Linda đang ngồi cạnh tôi bám tay Linda. Con em đâu rồi chị? A Thắng đang đưa con em đi chơi đâu đó thôi đúng ca, tôi vừa cười và NC mắt vừa rơi. Bình tĩnh đi em, Linda khóc, chị sẽ tìm giúp em. Vi, khó lắm thật sự, họ sẽ truy đuổi Hạnh cho tới khi nào thấy Hạnh chết. Linda, vậy tạm thời chúng ta đừng ở lại đây, bố Hạnh và A Trai sẽ ca sao đâu vì họ KB Thắng là ai? Ca đúng, A Trai em biết, họ sẽ gửi yêu ta hết cả gia đình em sao? Ca đâu em, ông ta chưa biết A Trai e biết nên sẽ ca hại họ đâu. Em phải làm sao bây giờ, A Thắng và Gấu phải làm sao đây? Tôi ôm đầu, tạm thời chị sẽ báo A Trai em, và hiện tại em cần phải ẩn kín đâu đó. Em muốn Gấu và A Thắng, thằng bé giờ chắc đang khóc vì nhớ mẹ, em phải thế nào, tại sao lại thế này? Tôi gào lên, Vi và Linda ôm tôi, trả lại con cho tôi đi làm ơn. Sau đó họ đưa tôi đi. Quãng thời gian trong 6 tháng sau tôi như điên như dại, hay cười một mình rồi đi vật vờ bên ngoài để tìm con. Tôi chạy đến bệnh viện, viện chỗ cho trẻ sơ sinh sinh non đang nằm trong lồng kính, tôi nhìn đứa bé và cười. Gấu ngoan, con khỏe, mẹ đưa con về nhé. Tôi tựa đầu vào tấm kính và sờ tay lên đó vừa nói vừa khóc. Mẹ ca còn gì nữa rồi nên đừng xa mẹ nhé con. Một lúc sau Linda chạy tới. Hết hồn vì em mất, em tỉnh táo lại đi, 6 tháng rồi ngày nào e cũng đến đây, đến nỗi y tá quen mặt cũng may họ thông cảm nên gọi cho chị xin em hãy vì một tương lai được ca, em còn có tương lai sao? Tôi đi rồi cười to, chấm, tôi chạy ra ngoài và cố tình để xe đâm, may họ phanh kịp, Linda kéo tôi, có sao ca, sao e cứ thế này, cậu Thắng về tìm em thì sao, e để cho cậu ý thấy em thế này sao? Sao chị ca để em chết đi, e ca còn gì cả, mất tất cả rồi, 6 tháng rồi A Thắng cũng ca có tin tức gì, Vi đã sang tận Pháp để hỏi nhưng cũng ca biết DC tin gì, chị bảo e phải tin, chị quay về đi. Tôi đẩy Linda ra, ca DC chị hứa versus cậu Thắng dù có vấn đề gì xảy ra cũng sẽ bảo vệ em tới cùng, cố lên em rồi nhất định cậu chủ sẽ về tìm em. Em hy vọng Gấu và A Thắng đều bình an mà thôi. Tôi khóc gục trong cơn mưa phùn của một buổi chiều xuân. 3 năm sau, tôi hiện tại vẫn đang theo học ngành y mà tôi yêu thích tại một tỉnh vùng cao, hôm nay là ngày cưới của Linda, tôi trở về thành phố trong niềm vui xen lẫn nỗi đau mà tôi chôn giấu 3 năm qua, A ca hề tìm tôi mặc dù tôi lúc nào cũng chờ đợi, Vi cũng từ Pháp trở về dự đám cưới Linda. Anh trai tôi và tôi cũng đã ca gặp nhau 3 năm, tôi rời xa thành phố và vùi đầu vào việc vừa làm vừa học. Về tới nơi tôi đi xe buýt tới căn nhà mà tôi và Thắng đã từng sống, cỏ mọc cao ngang người tôi, ca có ai ở và có vẻ họ ca bán cho ai cả. Mở cảnh cửa ra điều đầu tiên là hình ảnh của Thắng đi từ trên xuống nhìn tôi cười nụ cười tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sờ tay lên những vết bụi bặm trên cầu thang và đi lên căn phòng của chúng tôi, hình ảnh tiếp theo là tôi ném gối vào anh. Tôi tự cúi đầu cười tủm rồi NC mắt rơi lúc nào ca hay. Và tôi đi sang phòng của Gấu, và thổi đi những vết bụi trên chiếc nôi ngày nào. Anh thật sự ca đi tìm em sao? A có chăm sóc cho Gấu cẩn thận không? E thật sự nhớ anh và con. Tôi ngồi dựa vào chiếc nôi và khóc như cho bỏ 3 năm nay một nỗi đau ca thể miêu tả được. Tôi đi bộ ra chỗ những chiếc du thuyền, em đang bất định đi trên phố nơi chúng ta từng đi, trông theo hình bóng anh hiện tia si mắt rồi lại tan biến. Tôi bê xê lên du thuyền và nhìn lên bầu trời hôm nay là mồng 2. 9 ở đây đang rất náo nhiệt vui vẻ, chỉ thiếu A thôi, chỉ một mình em thì làm sao nói được những lời đối thoại, 3 mùa trôi qua hoa tàn rồi hoa sẽ lại nở, em vẫn tin là nở vai chờ đợi A tỉnh lại đứng ở đây chờ A trở lại, những có lẽ đến lúc em phải quên đi thứ tình cảm này trong lặng lẽ. Một cô gái nói với cô bạn, người đàn ông bên cạnh mày năm 17 tuổi giờ thế nào, và cô gái đáp, A ta lấy vợ rồi. Còn tôi cũng vậy, câu hỏi người đàn ông bên cạnh tôi năm 18 tuổi giờ thế nào. Tôi gục xuống khóc dưới bầu trời đầy pháo hoa versus sen ký ức đang ùa về trong tôi. Tôi trở về nhà, một đứa bé lon ton chạy ra cổng và va vào tôi và rất giống anh tôi ngồi xuống hỏi. Con tên là gì? Đứa bé ngơ ngác, à tôi chạy ra thấy tôi liền quay đi. Mày về làm gì? Chị Huệ chạy ra ôm con và khóc nức nở gọi tên tôi. Hạnh em về rồi à, e về rồi chúng ta vào nhà thôi. Tôi vui vẻ cười à tôi giận dỗi quay đi. Bố đâu rồi ạ? Bố đi sang nhà bác B rồi về BS đây thấy em chắc bố mừng lắm đây. Chị Huệ vui vẻ, Đức sao mày ca để 30 năm rồi về, ca tin tức gì ca có thằng đó thì mày chết à thằng đều. Huệ kéo tay à tôi kìa sao à nói thế? Thì e về rồi đây e vẫn khỏe mạnh và hiện tại rất ổn. Tôi bế đứa bé vào lòng. Chà con trai A đẹp trai hơn bố đấy nhé đáng yêu quá. Mai cô đưa con đi mua đồ nhé cô đi vội nên chưa mua gì cả. Đức nó thật sự ca liên lạc gì với em à ít nhất nó phải cho em biết thằng gấu thế nào chứ. Tôi cúi đầu Huệ cấu A tôi. Em ăn đi chắc mệt rồi. Vừa nói xong bố tôi về thấy tôi ông đang cầm cá mà rơi ra. Về rồi à ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Ông nén lòng tỏ ra bình thường ngồi xuống mâm gắp thức ăn vào bát tôi. Ăn đi con gầy lắm đấy ở nhà thì ca ở đi đâu hả con? Tôi bế bát cơm ăn mà MC mắt chảy dòng những vẫn cười. Ăn xong a trai tôi vẫn giận và đi ngủ tôi vào gian phòng tôi ở mọi thứ từ quyển sách đến cây bút vẫn nguyên vẹn tôi đặt lưng nằm nhắm mắt mà thấy thật nhẹ nhõm đã lâu rồi MK có giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau tôi ra mộ mẹ vừa nhặt cỏ tôi vừa nói mẹ ơi con gái về rồi đây mẹ quên con chưa nhỉ? Tôi cười, con gái mẹ sắp học xong ngành y mà mẹ ước muốn con học rồi, con định nhờ mẹ một việc được ca, mẹ hãy luôn phù hộ cho gấu của con khỏe mạnh mẽ nhé, còn người đàn ông của con có thể a ta đã thay đổi nhưng con ca trách mẹ ạ, chỉ cần họ đều mạnh khỏe mẹ giúp con nhé. Tôi ngồi ôm mộ mẹ rồi MC mắt chảy ra, mẹ ơi cho con ôm mẹ một lát nhé. Tôi thay đồ và lên thành phố để dự lễ cưới Linda, gần tới nơi tôi mua một lẵng hoa đến nhà Linda tôi cười tươi từ ngoài cổng trong chiếc váy trắng. Thấy tôi Linda hét lên, Hạnh ơi, trời ơi sao ca bảo chị đón, em đi DC mà tiện e về qua nhà thăm bố và anh trai luôn. E về hẳn hay lại đi, e vẫn đi bệnh nhân trên đó rất đông luôn bị thiếu người. E ở lại nhà bố mẹ Hoa đúng ca, vâng em rất thích nơi đó, sao rồi Hoa nay chị đẹp quá luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ca chị cũng thấy chị đẹp mà, chúng tôi nhìn nhau cười. À vì nó định về N do bận gia đình nên chị bảo thôi BS về thì về đang bầu đứa thứ hai rồi. Thật sao, may mắn quá rồi. Rồi Linda BC vào tiếp bạn bè chú rể đi ra vỗ vai và cười versus tôi rồi cúi xuống tôi biết A cũng đang buồn cho tôi. Đặt lẵng hoa lên bàn và ngồi xuống nhìn Linda tiến vào. Ký ức lại ùa về trong tôi, Thắng cầm tay tôi đi vào với nụ cười tươi dưới ánh nắng. Tôi giữ tay lên tim đập đập em đứng lên vỗ tay. Tôi đứng lên nhìn Linda cuối cùng chị ý cũng đi si hạnh phúc rồi, chúc mừng chị. Tôi để lại tờ giấy cho Linda rồi lại đi tiếp tục trở về miền núi. Cách tốt nhất để ca nhớ lại là công việc. Trên đường trở về báo đài con nói do mưa phùn nên hai chiếc xe chở khách đi ngược chiều lao vào nhau và rơi xuống dưới hiện tại đang rất cấp bách. Điện thoại tôi reo lên là Hoa, cậu về chưa nguy rồi ở viện đang cấp cứu quá tải vụ tai nạn. Em mờ nghe nói rồi em mờ đang về gần tới rồi. Qua thẳng hiện trường nhé em mờ đang ở đây rồi. Tôi chạy tới hiện trường máu me cảnh người nằm đắp chiếu, cảnh sát ngăn. Cô là ai? Tôi đang làm nhân viên tại bệnh viện y tôi đến tiếp viện. Tôi chạy tới rồi có âm kéo chân tôi. Cô ơi cứu con tôi thằng bé. Cô gái ôm thằng bé gọn trong tay và đứa bé đang bị vỡ đầu do mảnh kính đâm vào. Tôi kéo đứa bé ra và gọi âm đưa mẹ bé lên. Ca ổn rồi đứa bé mất N máu quá. Tôi bế bé chạy lên phía trên. Xe cấp cứu đã đi hết ca còn xe nào? Một chiếc xe được đi qua kỳ lạ đang cấm đường mà. Tôi chạy ra gõ cửa. Chú ơi làm phúc cho cháu đi nhờ tới bệnh viện với bé đang rất nguy cấp. Ông ta vẫn nhấn ga đi. Tôi vòng sang cửa và trèo lên. Phía sau là một nanogam đàn ông chừng 30. Cô xuống đi cô biết xe ai không mà lên. Ca cần biết xe ai n chú có thể làm phúc đi si ca. Ông ta ngó ân đàn ông ngồi sau như vẻ xin phép. Ân đàn ông đó lắc đầu. Chúng tôi đi họp BS xuống đi, tôi ngồi lì, chú thấy chết ca cứu thì ca DC đâu làm người hãy đùm bọc lấy nhau DC ca chú. Đây là giám đốc khu nghỉ dưỡng trên tỉnh này đấy, tôi ca cần biết là IN nếu là giám đốc thì càng cần đùm bọc hơn nữa đứa bé đang rất nguy cấp. Ân đàn ông đó khô tay, DC rồi chở cô ta đi, lái xe cô nên cảm ơn sếp của tôi đi, nếu chú này đồng ý từ đầu thì cháu sẵn sàng cảm ơn. Ân lái xe ngẩn người còn ân đàn ông đó cười. Tới bệnh viện tôi lao vào viện để cấp cứu cho bé đó, CV cấp cứu cả ngày hôm đó bận rộn đến nỗi tôi ca có thời gian để ăn cơm, lúc sờ thẻ nhân viên thì ca thấy đâu, em để ở đâu nhỉ? Tôi đang lò dò tìm bên ngoài thì ông đàn ông lúc nãy tôi nhờ lái xe đưa ra. Của cô đây, tôi ngạc nhiên cầm lại R cúi đầu. Cô Hạnh đúng không, tôi là Khánh, khu nghỉ dưỡng kia là của tôi, nếu rảnh cô qua đó chơi nhé. Cảm ơn lời mời của chú, cháu rất bận. Gọi anh em thôi đi Sika, Ata cười R tôi cúi chào quay vào. Qua mấy hôm ăn ngủ ở viện tôi và Hoa luôn trong tình trạng thiếu ngủ. Hoa này cậu về versus bống đi mình ở lại. Thôi nó theo bà ngoại hơn cả mình ý, lão Hùng thì bận bịu CV ở dưới tê phố. Sao cậu ca xin về dưới đó tiện ở gần nhau có phải hơn ca, không mình muốn ở gần cậu. Này ai ca hiểu tưởng bía y thái cả lũ bia ết, tôi và Hoa ăn mì vừa cười. Tôi nay tan làm ra chợ tình đi, ốc đến đó cũng vui. Tan làm tôi và Hoa đến chợ tình, các đôi nam nữ đang hát đối nhau, các chàng trai đang nắm tay nhau nhảy xung quanh đám lửa. Tôi và Hoa ngồi ăn ngô nướng rồi nhìn họ bắt vở. Hoa, này họ ca yêu nhau mà lấy nhau mà vẫn sống đi si nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì phong tục là vậy mà cậu ca có ông Hùng rước khéo đang đứng trong top này ý, chúng tôi đang ngồi thì các cô gái nhảy quanh đám lửa của các cô gái kéo tay tôi và Hoa cùng nhảy. Vừa nhảy họ vừa hát, từ trên tôi thấy ân đàn ông tên Khánh đang đứng nhìn tôi cười nhẹ rồi quay đi, một cô gái dân tộc cho tôi một cái lắc tay, vì rộng nên tôi vung tay bị văng ra, tôi chạy ra định nhặt thì một bàn tay người đàn ông nhặt và đưa cho tôi. Tôi cầm và cảm ơn anh, nụ cười tôi tắt khi ngẩng lên nhìn dưới ánh lửa là thằng Ata vẫn mặc đồ màu đen versus chiếc áo choàng đỏ đun và quàng một chiếc khăn trên cổ. Tôi làm rơi chiếc vòng lần nữa và nhắm chặt mắt rồi mở ra lần nữa. Ata cầm đua vào tay tôi. Rồi quay đi, tôi ngã quỵ xuống sàn đất, là anh đúng không, có phải là anh không? Đúng anh không, tôi thở mạnh, Hoa chạy ra đỡ tôi ngồi dậy, sao thế ra kia đi. Tôi bám tay Hoa, cậu véo mình thật mạnh đi, Hoa véo và tôi thấy đau. Vậy KP là mơ, tôi chạy theo anh ta một cách vô hồn, tôi tóm lấy tay Ata và Ata quay lại, dưới ánh lửa khuôn mặt anh ta đang nhìn tôi ca cảm xúc. Sao thế cô gái, câu hỏi của anh ta khiến tôi như sắp rụng tim, Ata quen tôi sao? Ata giật tay tôi ra và vệ sĩ của anh ta ùa ra bao vây lấy anh ta. Chấm, tôi ca quen cô, Ata quay đi, tôi chạy theo và gọi. A cố tình đúng không, tại sao A lại làm thế với tôi? Ata BC lên ô tô và thư ký mới của anh ta nói, chủ tịch ở đây là dân tứ xứ nên cần cẩn thận ạ, chợ tình cũng đã kết thúc rồi thưa chủ tịch. Họ đóng cửa xe và đi qua tôi, Ata ca nhìn và khuôn mặt đó lướt qua tôi một cách khiến cho tôi ca thể tiến lại gần được. Tại sao A lại làm NTHT với tôi, họ gọi A là chủ tịch, vậy gấu của tôi giờ ra sao? Tôi chạy đuổi theo xe anh ta và gọi, hãy cho tôi biết gấu ở đâu cho tôi xem ảnh con. Dù chỉ một tấm ảnh thôi cũng được, xe đi xa dần và tôi ngồi ôm ngực khóc nức nở, tại sao A cứ đến rồi lại đi và làm tổn thương tôi như thế này, A nói đi đồ tàn ác kia. Hãy cho tôi gặp con tôi với được không? Cách chương.